Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, 12, Dương Nhạn Nam lại gọi điện thoại lại đây khi, Liễu Vi Trần trực tiếp kéo hắc, Dương Nhạn Nam liền không có lại ra mặt dày gọi điện thoại lại đây. Sắc trời cũng không còn sớm, Liễu Vi Trần đứng dậy đi rửa mặt, mới ra môn, liền nhìn đến Lăng Vân đứng ở trong viện. Ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó một cái điểm đen lăng không chiều Lăng Vân phiêu lại đây. Càng ngày càng gần, càng ngày càng thấp, Liễu Vi Trần rốt cuộc thấy rõ ràng đó là cái gì. Chuyển phát nhanh, Lăng Vân, ban ngày ban mặt ngươi như thế nào làm quạ đen cho ngươi lấy chuyển phát nhanh. Liễu Vi Trần hết chỗ nói rồi, hắn thấy được quạ đen, nhưng người thường nhìn không tới a, ở người khác trong mắt. Chính là chuyển phát nhanh ở trên trời phi, còn hiểu đến chính mình tìm chủ nhân. Lăng Vân vừa lòng mà tiếp nhận chuyển phát nhanh, cùng lắm thì nói chúng ta pháp lực cao thâm lạc. Liễu Vi Trần, này đạo quan liền bọn họ một lớn một nhỏ hai người. Cách nói lực cao thâm chẳng lẽ sẽ cảm thấy là tiểu hài tử sao? Liễu Vi Trần sờ sờ cằm, cái này tuyên truyền sách lược, tựa hồ cũng không tồi. Đồng quyền quốc đem xe ngừng ở dưới chân núi, mang theo thê tử hai tử hướng trên núi bò. Mẹ, mệt mỏi quá, đồng đồng mỏi mệt xoa xoa quầng thâm mắt. Tới đồng đồng, mụ mụ ôm mình đi, Vương Thụy Tuyết đau lòng muốn ôm hai tử. Bị trượng phu ngăn trở, làm chính hắn đi, quán đến không thành bộ dáng. Nếu không phải bướng bỉnh, cũng sẽ không gặp phải này phiền toái. Vương Thụy Tuyết nhìn nhi tử kia đáng thương bộ dáng cũng là thở dài, hai phu thê trung niên đến tử, đem hài tử cưng chiều quá mức, một vòng trước nàng mang theo nhi tử về nhà mẹ đẻ tham gia lễ tang. Đồng đồng bướng bỉnh, nhìn đến cách phách mộ phần phóng người giấy vòng hoa, chạy tới đem người giấy quần áo xé, còn xếp thành máy bay giấy nơi nơi phi, bay đến đống lửa cấp thiêu hủy. Lúc ấy thân thích chỉ trích đồng đồng, nàng còn quái đối phương không cái trưởng bối phong phạm, cùng cái tiểu hài tử so đo. Kết quả vào lúc ban đêm, đồng đồng liền không thích hợp, đầu tiên là buổi tối quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Một bên dập đầu một bên phiến chính mình cái tát, đồng đồng nãi nãi lúc ấy liền hoài nghi là dơ đồ vật quấn lên tiểu hài tử. Dùng nghe nói trừ tà cây đào chi đánh đồng đồng. Ngược lại chọc giận kia dơ đồ vật, khống chế được đồng đồng đối với vách tường một đầu đụng phải đi. Nếu không phải nãi nãi nhào qua đi dùng thân mình ngăn trở, đồng đồng đầu đều nở hoa rồi. Như vậy một nháo, nháo đến đồng đồng ba mẹ cũng sợ, khắp nơi tìm chiêu số. Chùa miếu đi qua, nói phải làm đạo tràng siêu độ. Đạo tràng làm xong là hảo mấy ngày, nhưng kia quỷ là cái khó chơi. Thực mau lại tới nữa, bệnh viện xem qua, nói là bệnh tâm thần muốn đưa đi bệnh viện tâm thần. Hai phu thê như thế nào bỏ được làm mới 6 tuổi hai tử đi bệnh viện tâm thần. Sau lại đồng quyền quốc nhớ tới chính mình trước kia thường đi Lăng Vân quan. Lúc này mới tìm lại đây, đồng đồng ban ngày khi vẫn là thanh tỉnh, uể oải không vui mà bò sơn. Vương Thụy Tuyết nhìn đau lòng, cố ý động nhi tử. Đồng đồng, ngươi xem, trên cây có con chim nhỏ, đó là cái gì điểu a? Đồng đồng hứng thú dã rời ngẩng đầu vừa thấy, đột nhiên nhìn đến một cái hình vuông đồ vật ở không trung bay qua. Đồng đồng kích động, mụ mụ mau xem, UFO, đây là, điểu đi, đồng quyền quốc xem sửng sốt, Vương Thụy Tuyết lại không tán đồng. Ta xem như thế nào giống chuyển phát nhanh, Vương Thụy Tuyết một bên nói một bên lấy ra di động. Chụp một chương, kéo gần lại xem, kia hình dạng cùng nhan sắc, thấy thế nào như thế nào giống chuyển phát nhanh hộp. Đồng quyền quốc phun táo, ngươi nhìn cái gì đều giống ngươi chuyển phát nhanh, ngươi một nhà có cái đề tài. Leo núi liền không như vậy mệt mỏi, lên núi sau. Xa xa mà liền nhìn đến cái kia vật thể bay không xác định thật sự chiều đạo quan rơi xuống đi. Vương Thụy Tuyết vội vàng lấy ra di động lại chụp, lần này khoảng cách gần, phi hành vật cũng hạ xuống. Xem rành mạch, ngươi xem, ta nói là chuyển phát nhanh đi. Chẳng lẽ là đại sư thi pháp, cách không lấy vật, đồng quyền quốc kích động, khi trước một bước đi vào đạo quan, vừa lúc nhìn đến Liễu Vi Trần mở ra một cái chuyển phát nhanh hộp, lấy ra một cái viên bánh trạng quét rác người máy nạp điện. Từ như vậy cao địa phương rơi xuống, hy vọng không quăng ngã hư, Lăng Vân lẩm bẩm, ta tiếp được, không có việc gì lạp, đại sư. Đồng quyền quốc kích động thanh âm run rẩy, khách không lấy vật, đại sư quả nhiên là đại sư. Đồng đồng ở phía sau cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Trong đầu tràn đầy xem qua truyện tranh, công phu, thần tiên, ma pháp sư, Vương Thụy Tuyết tay vội mắt mau mà liền chụp vài chương Liễu Vi Trần ảnh chụp. Nhanh chóng biên tập một phen tuyên bố trên mạng, mang nhi tử đến đạo quan dâng hương, thấy cao nhân cách không lấy vật. Thật đại sư, sống lâu thấy, thực mau liền có hồi phục, trọng điểm lại không phải chuyển phát nhanh, mà là Liễu Vi Trần. Hiện tại đạo trưởng nhan giá trị đều như vậy cao sao? Câu hỏi, đạo sĩ có thể kết hôn sao? Đạo trưởng có hay không đối tượng? Cùng hỏi cộng một, Vương Thụy Tuyết đắc ý rào rạt. Cố ý không hồi phục, chờ bình luận tự do lên men, nghe tin tức đã đến leng căng thanh. Liễu Vi Trần mờ mịt, không phải nói thực nghiêm trọng sao? Này cha mẹ thái độ một chút cũng không nóng nảy a. Khụ khụ, đồng quyền quốc vươn đôi tay, nhiệt tình cùng Liễu Vi Trần bắt tay. Vị này chính là, tiểu đạo trưởng, hắn hai tay phủng Liễu Vi Trần tay dùng sức lắc lư. Nắm một hồi lâu chính là không buông tay, kia thái độ làm Liễu Vi Trần thực lo lắng, sợ đối phương nâng lên chính mình tay hôn một cái. Ha ha, vài vị hảo, Liễu Vi Trần khô cằn cười, liếc mắt một cái nhìn đến đồng đồng, bị quấn lên chính là cái này tiểu bằng hữu đi, tối hôm qua phát tác quá, đồng đồng một chút cũng sợ hãi, ánh mắt tinh tinh lượng, là, ca ca thật là lợi hại, Liễu Vi Trần mỉm cười. Ca ca đích xác rất lợi hại, nhưng khen đến ca ca cái đuôi kiều trời cao liền không hảo. Điệu thấp, ta muốn điệu thấp, nhìn Liễu Vi Trần cố làm ra vẻ đoan phạm nhi, Lăng Vân mắt trợn trắng nhi, ngồi xổm một bên nghiên cứu hắn khiết mặt nghi, quét rác người máy, quạ đen tò mò mà ngồi xổm người máy thượng, bị quét rác người máy mang theo ở đạo quan nơi nơi truyền. Vương Thụy Tuyết nhìn không tới quạ đen, chỉ nhìn đến Lăng Vân, kia ngoan ngoãn đạo đồng bộ dáng làm nàng tình thương của mẹ tràn lan. Cầm di động quang minh chính đại chụp lén, Liễu Vi Trần nỗ lực duy trì một cái cao nhân phạm nhi. Rụt rè cười, hướng đồng đồng vẫy tay, tới, ta hảo hảo xem Simonser, đồng đồng vui vui vẻ vẻ đi qua đi. Nắm Liễu Vi Trần ống tay áo, mắt mạo ngôi sao nhỏ, cái gì hùng hai từ, hiện tại thoạt nhìn vẫn là rất đáng yêu sao. Liễu Vi Trần âm dương nhãn nhìn đến quấn quanh ở đồng đồng đỉnh đầu xương đen âm khí. Nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn, đem kia mạt âm khí lau sạch, ca ca ngươi có phải hay không cho ta làm ma pháp? Ta hiện tại đầu không buồn, đồng đồng càng bội phục, không phải ma pháp, là tiên thuật, đồng quyền quốc sửa đúng nói. Không đúng, đạo thuật. Hắc hắc hắc hắc, kia mãn nhãn bội phục bộ dáng cùng con của hắn giống nhau như đúc. Cái gọi là mỗi cái hùng hài tử sau lưng đều có cái hùng gia trưởng. Hai cái đại nhân cũng là tính trẻ con mười phần, đáng yêu thời điểm thật đáng yêu, hồ đồ thời điểm cũng là thật hùng. Liễu Vi Trần duy trì thần bí cao nhân phong phạm, bảo trì mỉm cười, đừng lo lắng, không phải cái gì đại sự. Hôm nay ta liền giúp các ngươi giải quyết đồng quyền quốc. Hiện tại sao, ban ngày dương khí quá đủ, đến chờ đến buổi tối, Liễu Vi Trần giải thích nói. Đạo quan có chính thần bảo hộ, buổi tối chúng ta đi bên ngoài, hoặc là đi nhà ngươi. Rốt cuộc đạo quan thức ăn giống nhau, định cơm hộp cũng không có phương tiện, Vương Thụy Tuyết. Không có việc gì, không có việc gì. Khách không lấy vật, nàng các xã giao tài khoản đã chuẩn bị tốt. Video ngắn trợ nàng trở thành tân một thế hệ võng hồng. Nhìn người một nhà đều vô cùng hưng phấn bộ dáng, Liễu Vi Trần không nhịn được mà bật cười. Hành đi, các ngươi thích liền hảo, Vương Thụy Tuyết đào di động. Khai camera, hiện tại, chúng ta định cơm hộp. Định định định, đưa đến dưới chân núi là được, đồng quyền quốc đào di động. Điểm cơm hộp, đạo trưởng ăn cái gì? Ta tới định, Liễu Vi Trần hỏi trước Lăng Vân, cùng nhau điểm phong phú bữa tiệc lớn. Đồng quyền quốc cấp cơm hộp ghi chú là đưa đến dưới chân núi bậc thang. Sau đó hai mắt mạo ngôi sao mà nhìn Liễu Vi Trần. Liễu Vi Trần nhìn quạ đen liếc mắt một cái. Người sau hiểu ý mà bay đến trên tay hắn. Liễu Vi Trần đi đến trong viện, cúi đầu sờ sờ quạ đen đầu. Đồng quyền quốc, mau xem, đạo trưởng ở kết ấn. Lăng Vân phiên cái xem thường. Liễu Vi Trần thấp giọng nói. Quạ đen phiền toái ngươi. Quay đầu lại thu được thù lao nhất định cho ngươi mua hương khói, đồng quyền quốc. Đạo trưởng nhất định là ở niệm chú. Vương Thụy Tuyết kích động mà cầm di động nhiếp ảnh. Đúng đúng đúng, nhỏ giọng điểm khác quấy dày, quạ đen chấn cánh bay cao. Kéo trong không khí dòng khí. Hai cái đại nhân không có cảm nhận được âm khí trải qua. Bị nữ quỷ bám vào người quá đồng đồng lại cảm giác được. Chỉ vào quạ đen bay qua địa phương kêu to. Mụ mụ, có trận gió nhi chạy. Đồng quyền quốc vỗ đùi. Cương khí ngoại phóng. Liễu Vi Trần, ha ha. Quạ đen đến dưới chân núi khi. Cơm hộp viên tiểu mô tô đã tới rồi. Đứng ở dưới bậc thang vò đầu xem ghi chú. Không cần đưa lên núi. Đại sư tác pháp cách không lấy vật. Thiệt hay giả. Sẽ không đến lúc đó tìm lấy cớ khiếu nại ta đi, một đại phân cơm hộp đặt ở bậc thang. Cơm hộp viên ngồi xổm dưới bậc thang, chờ xem có thể hay không có cái gì trận pháp khởi động. Sau đó hắn nhìn nhìn, phát hiện cơm hộp bay lên tới. Cơm hộp viên, hoa nga cơm hộp mới vừa bay lên, tựa hồ đại sư tác pháp không xong, lại đi xuống rớt rớt. Cơm hộp viên chạy nhanh đào di động ghi hình. Sau đó trơ mắt nhìn kia một đại phân cơm hộp ở hắn mí mắt ngầm. Một chút cao một chút thấp, ở không trung phi lên núi. Ở trong tầm mắt càng bay càng xa, thẳng đến biến mất ở trong tầm mắt. Cơm hộp viên, hoa, thật sự có điểm lợi hại nga. Chính là đại sư đạo pháp tựa hồ không thuần thục, trọng tâm khống chế không quá ổn. Quạ đen, sát, trọng chết quả, chờ đến quạ đen dẫn theo cơm hộp bay trở về đạo quan khi. Nghênh đón nó chính là đồng quyền quốc cùng Vương Thụy Tuyết di động camera. Còn có đồng đồng vỗ tay. Ca ca thật là lợi hại. Quạ đen, ta mới là lợi hại nhất tương đương Liễu Vi Trần sờ sờ quạ đen đầu. Cảm tạ một phen, vì cái này đạo quan. Vất vả ngươi lạp tương đương bình thường cơm hộp trải qua đạo trưởng thi pháp. Đồng quyền quốc một nhà ăn chính là vô cùng quý trọng. Chiếc chụp ảnh kỷ niệm. Lại tinh tế nhấm nháp, ngay cả nhất kén ăn đồng đồng cũng là nghiêm túc ăn xong. Nhìn đến Liễu Vi Trần âm thầm buồn cười, cơm nước xong, đi bộ tiêu thực một phen, Liễu Vi Trần liền chuẩn bị một phen, mang theo đồng đồng người một nhà đi ra đạo quan đi trên núi chuẩn bị tác pháp. Liễu Vi Trần trước thiết pháp đàn, hướng đông nam tây bắc tứ phương bày ra bát quái trận. Tế đàn trung ương thả một cái chiêu hồn bình. Bình bên cạnh thả một ít giấy quần áo, là Liễu Vi Trần dùng hồng, hoàng, lam, bạch, hắc năm loại nhan sắc giấy làm được thủ công, nhật nguyệt luân phiên, sơn sắc đen tối, đồng đồng đứng ở pháp đàn trước, khẩn trương chờ đợi, lúc này đất bằng một trận gió yêu ma, hướng tới đồng đồng thổi quét mà đi, hết chương.